Chương 66, đẹp mục thật chấn phụ cận đại thăm dò. Cảm tạ ngươi muốn đánh vé tháng chống đỡ lần này, sự tình tựa như cả rủ hạ nói như vậy, sự tình đã huyên rất lớn. Rất nhiều nhân dân chúng đều ở đây quan tâm chuyện này. Chủ yếu chú ý vẫn là hai điểm, một cái chính là bị nguy quần chúng đến cùng thế nào, một cái khác chính là đóng băng thành trấn sự tình rốt cuộc là như thế nào phát sinh, là nhân là còn là bộ kẻ mẩn làm còn như thiên thai loại này sự tình. Đã không có người sẽ cho rằng đóng băng một cái thành trấn cộng thêm phụ cận phương viên trăm dặm sự tình sẽ là thiên tai. Rất nhanh, cả dù hạ đoàn người thành công tìm kiếm được bị nguy quần chúng, đồng thời trên cơ bản cũng còn sống tin tức truyền ra. Đang ở tất cả mọi người ở ăn mừng chuyện này thời điểm, đẹp mục thật chấn lý, cả dù hạ cùng lỗi hai người lại xa y ra tranh chấp. Có thể làm cho yêu nhau hai người nổi tranh chấp, sự tình đương nhiên là sự tình ra có nguyên nhân. Thì ra quyết định tự mình một người đi vào tìm gìn thủ lĩnh đem sự tình lộng tinh tường. Thế nhưng lộ ấy lo lắng cả rủ hạ an toàn, nhất định là sẽ không đồng ý, cô ý muốn đi theo cả rủ hạ cùng đi, nhưng là cả rủ hạ vì lộ ấy an toàn, cũng không đồng ý, vì vậy hai người liền chuyện này bắt đầu dùng beng. Cả rủ hạ phó hội trưởng, còn có lộ ấy đại sư, hai người các ngươi không nên ồn ào. Kỳ thực ta và dùn xa cảm thấy chuyện này hẳn là nghe phó hội trưởng. Tuy là phó hội trưởng một người đi có điểm nguy hiểm, thế nhưng lấy phó hội trưởng bổ kẹ mẩn thực lực, bảo hộ một mình hắn cũng còn là không có vấn đề. Ngược lại nếu như là sinh ra lộ ấy đại sư nói, còn có thể trở thành trói buộc. Dù sao dựa theo các ngươi nói, dịch nhóm số lượng nhưng là khá nhiều, mặc dù là lộ ấy đại sư cũng không có biện pháp ứng phó đi rổ ý, tuy là thanh âm không lớn, nhưng là lại đem sự tình phân tích rõ rõ ràng ràng. Không sai, rổ ý nói rất hay. Sự tình cứ quyết định như vậy. Đi chỉ có một mình ta, lộ ấy ngươi còn có là trọng yếu hơn sự tình cần ngươi đi làm. Ngươi phải đưa các nàng còn có phía ngoài những người đó không còn một ngống dây nị an toàn đi ra ngoài. Đây mới là ngươi nên làm sự tình. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía lộ ấy nói rằng. Ta biết, thế nhưng lấy tư cách ngươi thê tử, ta cũng sẽ lo lắng. Mặc dù là ngươi có nhiều như vậy thần thú cùng siêu thần thú bảo hộ cũng giống như vậy, A Lộ tâm tình rất là kích động, tuy là phương diện lý trí nàng so với rổ ỉ rủn xa còn muốn rõ ràng bản thân nên lựa chọn như thế nào, thế nhưng ở về tình cảm nàng lựa chọn là cả dù hạ. Ta biết, yên tâm đi, ta không có việc gì. Hơn nữa ta đã nghĩ tới cực kỳ biện pháp tốt giải quyết chuyện này. Nếu như thuận lợi cả dù hạ mặc dù không có đem như thế nào giải quyết nói cho mọi người. Thế nhưng cả dù hạ giọng của lại làm cho người không tự chủ được tin. Được rồi, chẳng qua nếu như thật sự có nguy hiểm, ngươi nhất định phải để cho bạn mang theo ngươi trực tiếp ly khai. Lội cuối cùng cũng sẽ không kiên trì, bất quá nàng biết cả dù hạ vẫn luôn mang theo bạn, đây là cả dù hạ sau cùng bảo mệnh thủ đoạn, cho nên lội ấy muốn cả dù hạ gặp nguy hiểm thời điểm nhất định phải để cho bạn trực tiếp không gian di động ly khai. Hảo. Ta cam đoan cả dù hạ gật đầu đồng ý ở trung tâm bộ kẻ mẩn nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, ngày thứ hai đại khái 10 giờ thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều ăn cơm no, lộ ấy giống như đội cứu viện viên cùng nhau tiễn những thứ này bị nguy nhân ly khai cái chấn nhỏ này. Tuy là cái chấn nhỏ này đã giải ngoại trừ đóng băng, nhưng là vẫn cần rút lui khỏi, chỉ còn lại có cả dù hạ giữ lại, giải quyết lần này sự tình. Được rồi, người đều đi. Ta cũng nên hành động. Cả dù hạ nhìn trống rông chấn nhỏ, tràn ngập nhiệt tình nói. Từ Jin thủ lĩnh cho ra tin tức có thể biết, trộm chứng người đã bị chúng nó bắt được, đồng thời đã đóng băng đứng lên, nghĩ đến hiện tại đã chết. Thế nhưng Jin nhưng không có tìm được những cái này bị trộm đi đản mới có thể làm ra càng thêm điên cuồng sự tình trực tiếp đóng băng phụ cận. Nói cách khác, những cái này đản hẳn là bị cái kia hai cái trộm chứng nhân giấu ở ngọn núi kia phụ cận. Cả dù hạ đem nhãn quang nhìn chằm chằm về phía đẹp mục thật trấn phụ cận một tòa đại sơn bên trên. Đây là đẹp mục thật trấn phụ cận vô cùng nổi danh một ngọn núi, tên gọi là cổ cò núi, nơi đây thừa thải một loại rất nổi danh quáng thạch hắc diệu thạch. Không quá gần năm qua, ngọn núi này cũng đã rất ít người trở lại, bởi vì này bên trong cổ cò mỏ đã khô kiệt. Ra đi rổ quê ý, mẹ nệ tạ lét. Cả dù hạ đi tới chân núi thời điểm trong tay ném ra cái này hai bộ kẻ mẩn. Kế tiếp liền muốn làm phiền các ngươi hai bộ kẻ mẩn cùng ta cùng nhau tìm. Ta tin tưởng những cái này đàn hẳn là còn giấu ở ngọn núi này ở giữa. Cả dù hạ hướng về phía rổ quê ỉ cùng lái nệ tạ lẹt nói rằng. Gờ dù dồ quệ ỉ cùng nái nệ tạ lẹt gật đầu, bất kể là dồ quệ ỉ vẫn là nái nệ tạ lẹt lấy từ cách hồ ly bổ kẹ mẩn chúng nó nhưng là tương đương thông minh, đối với cả dù hạ lời nói rõ ràng giải khai. Nếu có phát hiện gì, có thể nói cho ta biết nha. Cả dù hạ khẽ mỉm cười nói rằng, mặc dù cũng không hy vọng đặt ở cái này hai bổ kẹ mẩn trên người, thế nhưng cả dù hạ hay là đối hai bổ kẹ mẩn khích lệ nói. Cả dù hạ dọc theo sơn đạo đi lên, vừa đem tâm thần đặt ở dẫn sóng cùng hiểu biết sát hạ kỳ mặt trên, dùng để ở xung quanh thăm dò, một khắc phương đỉ hệ nở lại nghĩ phía sau sự tình. Lần này sự tình cả dù hạ đã nghĩ tới biện pháp giải quyết, tuy là tin tưởng khả năng không thể gạt được rất nhiều lao hồ ly, thế nhưng cả dù hạ biết mình mặt ngoài võ thuật làm xong, hơn nữa đến lúc đó trực tiếp để tạ mạ rèn dở thầm chấp nhận chuyện này, tin tưởng những người khác chắc là sẽ không dám có ý kiến. Duy nhất sự không chắc chắn chính là những gì đó, chúng nó có thể hay không đồng ý cả dù hạ cách làm. Bất quá hiện tại hết thể đều còn quá sớm, đầu tiên trước tiên cần phải tìm được những cái này bị giấu bổ kẹ mật, bằng không cùng Jinx cũng không cần tiếp tục nói nữa. Đây là cả dù hạ đáp ứng ban đầu để Jinx rút lui điều kiện, thế nào cũng muốn làm đến. Có đột nhiên cả dù hạ kẹ bùn sổ cụ dẫn sóng lực phát hiện chứng hạ lạc. Dô quê y, nệ nệ tạ lẹt. Chúng ta đi cả dù hạ hướng về phía hai bộ kẻ mẩn lập tức hô, mà mình đã trước một bước giành trước đi nha. Cả dù hạ không tự chủ sử xuất lục thức một trong thế dùng để chạy đi, dù quê ỉ cùng mái nệ tạ lẹt nhanh chóng chạy nhanh theo ở phía sau. Rất nhanh cả dù hạ liền đi tới một cái ẩn núp sơn động nhỏ cửa, cái này bên trong bên ngoài bị một khối nham thạch to lớn chặn cái động khẩu, thảo nào những jeans đó lâu như vậy cũng không có phát hiện. Muốn không phải cả dù hạ có dẫn sóng lực cùng hiểu biết sắc hạ kỳ cũng đồng dạng không phát hiện được. Được rồi, dù quê ý ngươi nếu coi trọng nái nệ tạ lẹt làm sao làm, nái nệ tạ lẹt hướng về phía nham thạch kia sử dụng y dòng tải. Cả dù hạ hướng về phía nái nệ tạ lẹt nói rằng,